Hệ thống xin xếp hàng. Chương 92, hệ thống quen thuộc nhất. Góc truyện audio.com. Xe bay, Lazy Boy Ivan sau khi trở lại thế giới thực, Thẩm Phong không có lưu lại mà trực tiếp về nhà trọ. Lòng hắn bây giờ tràn đầy mệt mỏi, dù là còn tận nửa ngày để thu lợi nhuận từ thuật ăn cắp nhưng tinh lực của hắn giờ phút này cũng đã cạn kiệt. Hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện khiến cho cơ thể hắn không còn chút sức lực nào. Trở lại nhà trọ, khóa kỹ cửa sổ, cởi quần áo, đi tới giường nằm một cái. Sau một khoảng thời gian ngắn Thẩm Phong đã chìm vào giấc ngủ. Nửa đêm 23 giờ 30 phút, chuông đồng hồ báo thức reo vang. Thẩm Phong từ trong giấc mộng tỉnh lại, tắm nước nóng, ăn nửa bát mì nóng. Thời gian trôi qua rất nhanh. Một tí đã tới 23 giờ 59 phút. Không giờ chỉ là một mốc thời gian đánh dấu sự chuyển giao giữa ngày cũ và ngày mới nhưng đối với Thẩm Phong nó càng có ý nghĩa trọng yếu hơn. Báo cáo ký chủ, sắp đến giờ tiến hành kết toán nhiệm vụ ngày. Thanh âm êm tai dễ nghe của tiểu bí tại lúc không? Không không vang lên, tới, Thẩm Phong đã không khống chế nổi tâm tình hưng phấn. Kết toán nhiệm vụ ngày là thời gian tốt đẹp nhất mỗi ngày. Tựa như trở lại cuộc sống đọc tiểu thuyết, mỗi ngày cứ đúng giờ lại lên trang canh giữ. Không ngừng refresh đợi chuyện mình thích nhất cập nhật, mỗi khi chương mới nhất được đăng lên, luôn là thời điểm hạnh phúc nhất. Chỉ tiếc nhiều năm sau này, Thương Hải Tăng Điền, trong lớp cầm điện thoại di động lên. Ngón tay hoạt động, liếc hai mắt, nín thở, buông xuống, một bộ động tác nước chảy mây trôi. Cực kỳ thuần thục, thầy còn tưởng hắn chỉ lấy điện thoại ra để xem thời gian. Thực không biết Thẩm Phong đang xem chương mới nhất của tiểu thuyết. Tiểu bí, báo cáo kết quả, ngài thành công trộm được vật phẩm nhiệm vụ chỉ định là nguyên vị nội khố. Nhiệm vụ hoàn thành, căn cứ số lần ăn trộm cùng thời gian hoàn thành. Hệ thống ăn trộm thô bỉ đánh giá mức độ của ngài là cấp C, ánh mắt Thẩm Phong sáng lên. Hắn nhớ chìa khóa kia hệ thống đánh giá cũng chỉ cấp D, lần này là cấp C, coi như tốt hơn rất nhiều, đúng rồi. Vật phẩm nhiệm vụ chỉ định tại sao là chiếc quần lót? Sau khi trộm được chiếc quần của Lê Hoa, có quá nhiều chuyện xảy ra, khiến cho Thẩm Phong thiếu chút nữa đem thứ nhỏ nhặt này quên mất. Hệ thống cho ra một tin tức. Trong xưởng đoán tạo có một công nhân gọi là Tiểu Bạch. Không có con cái cùng em gái sống nương tựa lẫn nhau. Hai người cùng nhau đi du ngoạn tới tinh diệu điện kết quả là lái xe vào quảng trường thời trang. Đoạn tin tức này cùng quần lót có cái lông quan hệ. Tiểu bí nói, báo cáo ký chủ, vật phẩm nhiệm vụ chỉ định là nguyên vị nội khố. Không phải nội khố, Thẩm Phong ngạc nhiên nói, có cái gì khác nhau? Tiểu bí nói, tin tức nhắc nhở có bốn câu đối ứng với bốn chữ. Bốn chữ đó là nguyên vị nội khố. Thẩm Phong kinh ngạc, đem đoạn tin tức kia nhẩm lại một lần đối ứng với bốn chữ nguyên vị nội khố. Trong nhà máy chế tạo có một công nhân gọi là Tiểu Bạch, thông tin chính trong câu chỉ có nhà máy. Tiểu, Bạch, hợp lại chính là nguyên. Không có con cái cùng em gái sống nương tựa lẫn nhau, chữ mấu chốt ở chỗ không có con cái và sống cùng em gái. Phàm là kết hợp của mà và miệng, muội là kết hợp của nữ và không. Hợp lại là vị, hai người cùng nhau đi du ngoạn tới tinh diệu điện, điểm chính nhìn như tinh diệu điện ở nửa câu sau. Thực tế là năm chữ hai người cùng nhau đi, những lời này hẳn bẻ ra thành nhiều mảnh thành hai, người. Cùng đi người cùng đi đồng thời loại trừ, hay biến thành nội, kết quả là lái xe vào quảng trường quần áo đại biểu cho chữ y, quảng trường đại biểu nghiễm. Quảng trường quần áo tức y nghiễm, xe vào y nghiễm, không phải là khố ư thế cũng được à, Thẩm Phong thiếu chút nữa khóc lên. Tia u yện y y, com, đây không phải là đoán chữ sao, biết phương pháp thì rất dễ dàng tìm ra đáp án. Nhưng mấu chốt ở chỗ ai có thể nghĩ tới trò giải đố câu chữ. Bốn chữ cái biến thành bốn câu trần thuật, sống động, có rất nhiều thông tin trong đó. Đầu óc ai đủ thông minh để đoán a, không đúng. Vậy thì chuyện gì xảy ra với Đoàn Tiểu Bạch? Hắn cũng có một em gái tên. Bọn họ cũng đã từng đi tới tinh diệu điện. cũng lái xe đi quảng trường thời trang. Chuyện này giống hoàn toàn a, Thẩm Phong kinh ngạc không thôi, ừ trùng hợp hệ thống ăn trộm Thô Bỉ nói như vậy. Tiểu Bí trả lời, bắt chước giọng hệ thống nhưng giọng kia nghe qua là biết không phải. Mắt Thẩm Phong trợn trắng, xem ra Thô Bỉ hệ thống lại hố cha. Thử nghĩ một chút, nếu như lúc đó hắn không trộm được nội khố của Lê Hoa, một lòng một dạ trộm cà vạt, vậy thì hắn phải đi quanh co như thế nào a? Mẹ nó, hệ thống này quá bẫy cha. Tiểu Bí, bây giờ là lúc ngài nhận phần thưởng cấp C. Ánh mắt Thẩm Phong sáng lên, phẫn uất trong lòng nguôi đi, không nhịn được xoa xoa tay đang mong đợi phần thưởng hiện ra. Tiểu Bí, phần thưởng thứ nhất, chúc mừng ngài đạt được kỹ năng tùy ý ăn trộm, không cần quan tâm đến điều kiện ăn trộm. Đồ vật ăn trộm được là ngẫu nhiên, Chueni, com tỷ lệ thành công 100%, nhưng mỗi ngày chỉ có thể sử dụng một lần. Thẩm Phong mừng rỡ, tùy ý ăn trộm, đây chính là kỹ năng kỳ tích đó nha. Mặc dù có lúc vật phẩm ăn trộm ngẫu nhiên sẽ bẫy mình, nhưng có còn hơn không? Chỉ bằng chiêu này đã để cho hắn trộm được tâm hồn thiếu nữ của Lê Hoa. Thẩm Phong cảm thấy đây là thần kỹ, tuyệt đối thần kỹ. Tiểu Bí, phần thưởng thứ hai, cảnh giới linh năng của ngài được tăng lên, từ xích linh quan đỉnh phong lên tranh linh quan đỉnh phong. Vừa dứt lời, Thẩm Phong cảm giác được một cỗ lực lượng thần bí tiến vào thân thể, di chuyển theo huyết dịch, không ngừng hướng về đỉnh đầu mà hội tụ, bị linh quan màu đỏ hấp thu, xích linh quan sau mấy hơi thở biến thành màu vàng chanh. Bởi vì đều là đỉnh phong nên linh quan không thay đổi hình dáng. Cảnh giới linh năng trực tiếp bỏ qua 5 cấp độ nhỏ, tiến hẳn lên một đại cảnh giới. Thẩm Phong khiếp sợ không thôi. Phải biết những thiên tài tu luyện kia muốn thăng lên cảnh giới cao hơn phải mất ít nhất mấy tháng. Hắn nhưng chỉ tốn một ngày. Quá nhanh đi nha, bất quá, phần thưởng nhiệm vụ ngày Chueni.com phải tương xứng với công sức bỏ ra trong ngày hôm nay chứ. Hô, trên tranh linh quan, còn có hoàng, lục, thanh, lam, tử, hắc, kim 7 cấp bậc, lên nữa mới là tiên thiên. Khoảng cách giữa ta và An Đức Lỗ còn quá xa, cùng cường giả chân chính vẫn còn quá yếu. Thẩm Phong không dương dương đắc ý, nếu trở thành ngự thần giả của Đại Vũ cùng Lê Hoa, thì hắn phải có trách nhiệm bảo vệ các nàng, lấy thực lực chắn bây giờ. Tuyệt đối không đủ, nhưng hắn còn có thời gian, tin tưởng một ngày nào đó, hắn có thể trở thành bờ vai để các nàng dựa vào. Tiểu Bí, phần thưởng thứ ba, chúc mừng ngài đạt được quyền hạn cưỡng chế của ký chủ. Một lần sử dụng để cưỡng chế thay đổi, vô luận ở bất kỳ thời gian nào, ngài đều có thể thay đổi hệ thống, để cho vị hệ thống kế tiếp hiện lên, nhưng một khi sử dụng cưỡng chế thay đổi, nhiệm vụ ngày hôm đó sẽ tuyên bố thất bại, mời thận trọng sử dụng, trước mắt ngài chỉ có một lần thay đổi. Ánh mắt Thẩm Phong sáng lên, lại còn có cưỡng chế thay đổi thứ đồ tốt này. Ô ô ô, rốt cuộc túc chủ cũng có quyền sinh sát a, mặc dù không thể muốn lật ai thì lật, nhưng ít ra nếu hệ thống phục vụ không vừa lòng, hắn không vui, có thể cưỡng chế đá văng ra. Không cho hệ thống hiện ra a, tỷ như cái hệ thống Thô Bỉ này. Nếu hắn có quyền cưỡng chế thay đổi, người này còn dám phách lối như thế ư? Tiểu Bí, phần thưởng cấp C đã phát xong. Đinh, hệ thống Thô Bỉ ăn trộm đang trong quá trình tháo gỡ. Nhanh như vậy, Thẩm Phong hơi ngẩn ra, vừa nghe đến gỡ bỏ. Đột nhiên Thẩm Phong có chút mềm lòng, bởi vì rất có thể sau khi gỡ bỏ, hắn sẽ không bao giờ dùng tới nữa. Có mùi vị của sự vĩnh biệt, ha ha ha. Ngu xuẩn, bổn đại gia sẽ còn trở lại. Tiểu Bí phách lối cười to, sau đó yếu ớt nói, Ngô hệ thống ăn trộm Thô Bỉ nói như vậy. Khóe miệng Thẩm Phong co quắp, sự thương cảm trước khi ly biệt còn chưa kịp hiện rõ đã biến mất không còn tung tích. Hắn cười mắng, cút. Tiểu Bí, đinh, gỡ bỏ hoàn thành, đang cài đặt hệ thống thứ ba. Hô, hệ thống thứ ba, sẽ là hệ thống gì đây? Tâm tình Thẩm Phong nhất thời khẩn trương, dựa theo tính cách của hai hệ thống trước đó, hắn luôn cảm thấy hệ thống số 3 sẽ không phải là một hệ thống bình thường. trong lòng mơ hồ có một dự cảm xấu. Cầu trời, cho một hệ thống bình thường tới đi. Thẩm Phong cầu nguyện trong lòng. Tiểu Bí bỗng nhiên nói. Báo cáo ký chủ, hệ thống số 3 vô cùng bình thường. Hơn nữa vô cùng quen thuộc đối với ngài. Là hệ thống ngài quen thuộc nhất. Thẩm Phong sững sốt, quen thuộc nhất. Hệ thống hắn quen thuộc không phải là những hệ thống ngạo mạn hò hét. Tỷ như hệ thống đánh mặt, hệ thống thư viện thiên đạo, hệ thống đại ma vương hắn thích nhất chính là những hệ thống như bức A, chẳng lẽ, sắp tới, hệ thống siêu cấp như bức sắp tới rồi. Tiểu Bí, đinh, hệ thống Windows đã được cài đặt. Thẩm Phong, cách chương.